Lỗ mũi Tạ Hữu Địch nhét một viên giấy cầm máu, tiểu Khương cô nói xem, nhiều năm như vậy tôi có dễ dàng không chứ? Trác Vũ lái xe, vô lăng suýt chút nữa móc xuống dưới, lại vòi tiên rồi phải không? Tạ Hữu Địch nói, gây ra tội lớn như vậy mà còn không cho tôi nói à? Trác Vũ lạnh lùng, nên vào lúc nói chuyện với cậu, cậu là kẻ không có chính kiến. Một từ hai nghĩa, chuyện anh chỉ là chuyện gì, mọi người đều hiểu. Với động tác quay mặt đi của Tạ Hữu Địch là biết anh ta không muốn nói. Bầu không khí lại rơi vào sự yên tĩnh kỳ dị. Khương Uyển Phùng ngồi ghế sau ho nhẹ hai tiếng, thử chuyển đề tài, đi nhà hàng nào ăn BBQ? Lý Dân Ký hay Trương Ngũ Ký? Tạ Hữu Địch đột nhiên bảo, que nướng bên Trương Ngũ Ký làm từ thịt chuột đấy. Trác Dụ một chân đạp phanh xe, vẻ mặt không kìm được, cái tay khác lại xoa dạ dày, vô cùng không ổn. Xe quẹo phải ở đèn giao thông, chiếc xe đang vững chãi lăn bánh. Nhưng vào đúng lúc này, có một chiếc xe đen bật đèn pha dùng tốc độ cực nhanh từ con đường chữ thập bên phải xông thẳng về hướng đèn đỏ. Trác Dụ phản ứng rất nhanh, tay lái quẹo sang trái để tránh phanh gấp, thân xe đông đưa mạnh, khoảng cách với chiếc xe kia gần như là sát sàn sạt, nguy hiểm cực kỳ. Xe Trác Dụ buộc phải dừng lại, còn chiếc xe đen không thương hiệu kia lại kiêu ngạo chạy mất, rất nhanh đã quẹo đi không còn thấy nữa. Tạ Hữu Địch, DT, một tiếng, má nó đây là cố tình. Trác Dụ quay đầu hỏi Khương Uyển Phồn, có sao không em? Khương Uyển Phồn hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được, lắc đầu. Tạ Hữu Địch giận dữ mắng, đúng là thằng điên, vượt đèn đỏ, ép đường, trực tiếp đâm vào chúng ta. Ánh mắt Trác Dụ sâu thẳm, vặn chai nước uống hai ngụm. Tạ Hữu Địch nhìn anh, muốn nói lại thôi, vẻ mặt cũng dần chuyển sang phức tạp. Thật ra vừa rồi, cậu nên đánh lái sang phải, chiếc xe kia từ bên phải quẹo trái, nơi dễ đụng vào nhất chính là ghế phụ và ghế sau bên phải. Trác Dụ ngồi bên ghế lái bên trái, nhưng anh lại để nguy hiểm sang bên chỗ mình. Khương Khương và cậu đều ngồi bên phải, ai xảy ra chuyện cũng được, hai người thì không thể, anh nói. Khương Uyển Phồn ngồi ghế sau ngẩng đầu, nhìn sườn mặt của Trác Dụ, sau cơn sóng gió hải hùng cô vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nhận thấy có ánh mắt nhìn chăm chú, Trác Dụ quay đầu, bị dọa rồi. Khương Uyển Phồn kéo miệng cười, giọng nói hơi khàn, sau này treo một cái bùa bình an trong xe đi. Cô giáo, cái này xác định không giảm giá à, mỗi tháng trong tiệm đều có một ngày kiểm kê, lữ lữ lấy hết hàng hóa tồn kho ra để sắp xếp lại. Khương Uyển Phồn đang đến số vật liệu đã tiêu hao, số lượng sử dụng chỉ vàng tăng, sau khi tiết trời mát mẻ hơn, cũng là mùa cao điểm của ngành sản xuất. Quạt xếp vải lụa thô với cả các loại ngọc chế tác đặt hết trên kệ cao cấp, vải nhung được trang trí cùng gỗ. Đều được đặt cùng áo cộc tay áo choàng treo đằng trước, khay vàng có tranh bình trọng chim và hoa nặng trĩu. Khương Uyển Phồn đi qua đặt tay lên, sau khi đổi sang vị trí khác, Lữ Lữ hỏi, cô giáo, lần trước cô nói là đơn đặt hàng phải khống chế số lượng, giờ có làm vậy tiếp không ạ? Dù sao giá đưa ra cũng không thấp, có tiền sao không kiếm chứ? Khương Uyển Phồn không nói gì, trong lòng cũng có sự dao động. Lữ Lữ nhìn mặt đoán ý, con ngươi lanh lợi đảo một vòng, vậy tạm thời em chưa từ chối họ. Phòng ngoài, có một bé học trò đi vào gọi người, cô giáo, có người tìm ạ, không thấy chị Uyển Phồn đang bận sao, em cứ giới thiệu cho khách đi, có cơ hội rèn luyện tốt như vậy còn gì, Lữ Lữ nói. Cậu bé học trò dứt khoát kêu oan, anh ta chỉ đích danh chị Uyển Phồn mà. Khương Uyển Phồn quay đầu lại, là ai? Một người đàn ông rất trẻ, rất kiểu cách. Khương Uyển Phồn vén rèm châu, người kia đang quan sát đồ trang trí, trong tay cầm một cái khung quạt ngọc xanh mà thưởng thức, cán cầm làm từ ngọc. Đụng tay vào lại ấm, mùa thu dùng cũng không cảm thấy quá lạnh, cô thích ngâm suối nước nóng, khi đông đến cầm nó cũng hợp, vừa bớt khí nóng, vừa thể hiện cô rất có gu. Lâm Diên nhìn về phía cô, cười khen, cách nói chuyện của chị dâu thật khiến người ta thoải mái, đúng là chuyên nghiệp quá, dù không muốn mua cũng nhịn không được mà nhìn thêm hai cái. Khương Uyển Phồn tám gió thổi chẳng động, ý cười kín đáo, mở cửa đón khách, nào có chuyện không theo đạo lý buôn bán, em họ hiếm khi mới qua một lần. Chắc cũng sẽ không khiến chị thất vọng. Lâm Diên mặc đủ ba món của Âu phục lên người, vuốt tóc không hề cẩu thả, đúng là có chút phong thái. Cậu ta cười nói, nếu thái độ của chị dâu vẫn luôn như thế thì sẽ bớt đi không ít chuyện. Nhưng mà thế này, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, không phải đều muốn kiếm thêm mấy đồng bạc sao? Khương Uyển Phồn bước lên trước, cách cậu ta gần hơn một chút, em họ có tiến bộ rất lớn nha, cũng biết nói lời ẩn ý đấy, quá trực tiếp, sợ là bị chị nói em tới phá cửa hàng. Lâm Diên không nhanh không chậm nói, dù sao ở chỗ chị dâu, không ít lần cả nhà chúng em cũng đã chịu thiệt rồi, dù sao cũng phải thêm chút kinh nghiệm chứ. Ý cười của Khương Uyển Phồn thoáng chốc đã nhạt đi, biểu cảm bắt đầu không kiên nhẫn nữa. Lâm Diên nhướng mày, cũng tới gần một bước, hy vọng chị dâu cũng có thể rút ra chút kinh nghiệm, chỉ là món khai vị để nhắc nhở xíu thôi. chúng ta người mở công ty cho tốt, người mở cửa hàng, chúc cho nhau tiền vô như nước, chuyện vớ vẩn bớt quản đi, lỡ một ngày nào đó gặp người không có mắt, bị đâm xe thì thật sự không đáng. Khương Uyển Phồn đột nhiên nhìn về phía gã, tối hôm qua là cậu làm, Lâm Diên thầm vui mừng, cuối cùng cũng có một lần được nhìn thấy vẻ mất khống chế của chị ta. Anh ta giả mù sa mưa không biết cô đang nói gì, tối hôm qua em vẫn luôn ở hội quán Phù Dung để xã giao, sáng mới về nhà. Nhưng em chưa làm gì hết luôn, chị dâu chớ nghĩ oan em, Lâm Diên như con gà chọi thắng trận, nghênh ngang đi mất. Khương Uyển Phồn đứng tại chỗ vẫn còn chưa hồi thần, âm thanh thông báo của WeChat và mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.